Chương 81, Nị dạ tập đoàn chi mai phục, canh thứ nhất. Cả dù hạ kỳ thực lần này cũng là thực sự sinh khí, lại nhìn thấy nguyên bản vẫn là hoạt bát đáng yêu ạ gì ạ biến thành bộ dáng bây giờ, nhất thời giận dữ. Chỉ là nguyên bản hắn cũng không có muốn đi tìm cả dồn là phiền phức, thế nhưng có đôi khi ngươi không muốn đi tìm phiền thoái, phiền phức lại chính mình tìm tới cửa. Không phải sao, cái kia cả dồn là cùng nàng nữ phụ tá liền trực tiếp đã tìm tới cửa. Vì vậy nguyên bổn đã dự định rời đi cả dù hạ, quyết định trước khi rời đi cho trước mắt hai người này một cái ký ức khắc sâu giáo hấn. Vì vậy cả dù hạ lần này trực tiếp lấy ra bản đi ra. Nếu là trước kia, cả dù hạ cho dù ở sinh khí cũng sẽ không như vậy, dù sao dùng thần thú hoặc là siêu thần thú nghiền ép người khác, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy thú vị, hiện tại cả dù hạ sớm đã không có trước kia ác thú vị. Bản trực tiếp nhất chiêu thủy chi vĩ. Đem gã đệ vòi nện vào mặt đất, nhất chiêu trực tiếp giết trong nháy mắt đối phương. Chu Vi nguyên bản còn dự định xem cả dồn là đánh bại cả rủ hạ nhân tất cả đều ngầm miệng. Đừng tưởng rằng tự có chút danh tiếng liền coi chính mình rất đáng gờm tựa như, kỳ thực ngươi ở đây trong mắt ta căn bản là không đáng một đồng mà thôi. Muốn trở thành chân chính đại minh tinh, vẫn là nhiều cố gắng một chút đi cường thế thực lực vẽ mặt sau đó, cả rủ hạ hung hăng trang bước một bà. Sau đó liền mang theo ạ gì ạ trực tiếp rời đi. 053 nếu muốn báo thủ, sẽ chờ ngươi trở thành quán quân đi cả rủ hạ cuối cùng cũng không biết vì sao chính mình hướng về phía cả dồn là nói một câu như vậy. Quán quân sao cả dồn là nguyên bản cũng bởi vì lần này sự tình lâm vào đả kích, lại nghe được cả rủ hạ những lời này sau đó, đột nhiên ngẩng đầu, bất quá lúc này ngay trong ánh mắt nhiều hơn một loại kiên định màu sắc. Làm cả rủ hạ lần sau lần nữa đi tới cắt lốt địa khu thời điểm, khi đó cả dồn là thực sự trở thành quán quân, hơn nữa còn là liên minh thiên vương quán quân. Chỉ là người quán quân này bất quá đó đã là nói sau. Bởi vì ở Thủy Liên Trấn thời điểm cũng đã bổ sung nguyên vẹn đồ đạc, cho nên rời đi trung tâm bộ kẹ mẩn sau đó, cả rủ hạ trực tiếp mang theo ạ gì ạ ly khai. Không bao lâu, ở Thủy Liên Trấn đến cuối cùng chi động quật đường phải đi qua một cái hoang dã địa khu. Chịu đựng tập đoàn thủ lĩnh ảnh bạn lúc này ở nơi đây đã mai phục hơn một ngày, đáng tiếc là vốn nên muốn đến cả rủ hạ kết quả nhưng bởi vì có chút sự tình mà trì hoãn, cho nên hai ngày này ảnh bạn cùng Bình Điền Ưu đều đã chờ có điểm tâm nóng này. Bọn họ còn tưởng rằng là bởi vì sự tình bại lộ đi ra ngoài, cho nên đối phương có phát hiện. Chỉ là hôm nay rốt cuộc truyền đến một cái tin tốt, ở lại Thủy Liên Trấn thám tử phát tới tin tức, mục tiêu đã xuất hiện tại Thủy Liên Trấn. Bẩm báo thủ lĩnh, mục tiêu siêu cao thuế nặng nơi đây còn có không sai biệt lắm một cái 30 phút lộ trình. Một người mặc màu đen phổ thông nỉ dạ dùng người cung kính hướng về phía ảnh bạn nói rằng. Tốt, lập tức đi thông báo phó thủ lĩnh, để hắn chuẩn bị hành động. Ảnh bạn rất là hài lòng hướng về phía cái này nhân loại nói rằng. Vâng người này sạch sẽ lị như đáp ứng rồi, sau đó nhanh chóng tiêu thất. Cùng lúc đó ở cách nơi này không xa địa phương. Ải tìn mang theo nỉ dạ người của thôn đã chạy tới nơi này, chỉ là tìn lấy tư cách lần này lĩnh đội cũng không có tùy tiện xông ra cùng ảnh bạn nỉ dạ tập đoàn, mà là tỉnh táo giám thị hành động của bọn họ, chuẩn bị ở sau cùng xuất hiện. Thời gian chậm rãi trôi qua, cả dù hạ cùng ạ gì ạ thân ảnh rốt cuộc xuất hiện tại trong hoang dã. Ạ gì ạ khá hơn chút nào không cả dù hạ có mang người lo lắng hỏi lấy ạ gì ạ, đối với mới vừa sự tình. Cả dù hạ vô cùng gánh cổ quả nhi về sau sẽ có bóng ma. Ừ đã khá. Không cần lo lắng cho ta cả dù hạ ca. À gì ạ hướng về phía cả dù hạ cười cười nói rằng. Chứng kiến à gì ạ một lần nữa lộ ra nụ cười. Cả dù hạ biết, à gì ạ đã khá. Cho nên cũng bỏ đi lo lắng trong lòng. Bất quá rất nhanh, cả dù hạ liền phát hiện không thích hợp. Chu vi dĩ nhiên ngoại trừ tiếng gió thổi ở ngoài một điểm những thanh âm khác cũng không có. Mặc dù đang trên hoang dã, hết sức hoang vắng, nhưng là vậy không đến mức xuất hiện loại tình huống này, khả năng duy nhất chính là giống như là trong tiểu thuyết cũ có mai phục. Bất quá cả dù hạ dù sao cũng là trải qua gió to sóng lớn người, tuy là phát hiện không đúng, bất quá cũng không có lộ ra, mà là trong tay trái len lén chuẩn bị vũ kỳ bản, tới nay ứng phó. Chu vi chung quanh đều là hoang mỏm đá vách đá dựng đứng đồng thời chuyển vây quanh hình, có thể nói là một chỗ thật tốt mai phục nơi. Ôi chao nha đột nhiên trên bầu trời xuất hiện 5 con sở cắt mỏ gì, cái này 5 con sở cắt mỏ gì nhanh chóng hướng về cả dù hạ cùng ạ gì ạ phương hướng phóng đi. Cả dù hạ ca ạ gì ạ thấy được vọt tới sở cắt mỏ gì, nhìn về phía cả dù hạ. Chỉ là còn không có đợi cả dù hạ đem bổ kỷ bản tung thời điểm, cái kia năm con sở cặt mỏ gì đã sớm trải qua huấn luyện đặc thù, trực tiếp đồng thời sử xuất hỉ ở bìm. Năm đạo màu xanh nhạt hỉ ở bìm tia sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về phía cả dù hạ cùng ạ gì ạ phong ra. Cả dù hạ chứng kiến năm con sở cặt mỏ gì tụ tập năng lượng cũng biết không xong, nếu như chỉ có cả dù hạ lời của mình, đương nhiên không cần lo lắng. Cả dù hạ có thể có trên trăm loại phương pháp có thể dạy giáo những thứ này ở nút chỗ tối nhân đối nhân xử thế, nhưng là hiện tại bên người còn có ạ gì ạ, nếu như một không cẩn thận, để ạ gì ạ lâm vào hiểm cảnh nói, cả dù hạ là tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Đối mặt nam đạo nhanh chóng lam sắc hì ơ bìm, cả dù hạ con mắt cấp tốc co rụt lại, nhanh chóng đến ạ gì ạ bên người, chặn ngang ôm lấy, dưới chân nhẹ nhàng một điểm. Phải biết, cả dù hạ lục thức cũng là tương đối không chỗ nào chê, hơn nữa theo cả dù hạ thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn sau đó, lục thức vận dụng cũng càng bên trên một tầng. Ngay sau đó dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp cách xa mới vừa địa phương xa mười mấy mét, đây chính là hiện tại cả dù hạ toàn lực thi triển thế tốc độ, nhưng mà này còn là bởi vì có ạ gì ạ liên lụy quan hệ. Bất quá hỉ ơ bỉm cuối cùng chỉ là ở trên vùng hoang dã để lại năm hầm động. Những thứ khác một điểm sự tình cũng không có. Bịt cạp, hợp kim chảo một con bịt cạp từ cả rủ hạ cùng ạ gì ạ bên tay trái nơi kín đáo nhảy ra ngoài, lấy ra hai cái tay cánh tay, phát ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, trên cánh tay đưa ra sắc bén móng vuốt, nhanh chóng xông về cả rủ hạ, không sai chính là xông về cả rủ hạ, trực tiếp hướng về phía cả rủ hạ đầu hung hăng năm tới. Nếu như cả rủ hạ bị lần này bắt thật nói, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Vào thời khắc này, cả dù hạ rốt cuộc xuất thủ.